Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, sáng tinh mơ hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, tiếng trống to lớn đột nhiên gõ vang, làm cho Trường An đang trong giấc ngủ sâu phải thức tỉnh. Thời gian tảo triều đã tới, từ khi Lý Long Cơ ở năm 4 Thiên Bảo sắc phong Dương Ngọc Hoàn làm quý phi. Thời gian tảo triều của hắn càng lúc càng ít đi, từ 3 ngày một lần tảo triều, từ từ trở thành hiện tại mỗi tháng vào ngày 5 tảo triều. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12, là lần tảo triều đầu tiên của tháng 12. Trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng trên đường lớn đã có thể thấy xe ngựa ở khắp nơi. Trên càng phải xe ngựa, trên lồng đèn màu đỏ quýt có viết quan hàm và tên của chủ nhân. Ví dụ ngự sử Trung Thừa Dương, chính là xe ngựa của ngự sử Trung Thừa Dương Chiêu, hoặc là hộ bộ thị lang Dương, đây lại là xe ngựa của hộ bộ thị lang Dương Thận Căng. Xe ngựa nối đuôi nhau, xen vào những quan viên cưỡi ngựa, rầm rộ khí phách tiến về phía Đan Phụng Môn. Lúc này chưa tới giờ Mão, quảng trường Đan Phụng Môn tụ tập đầy quan viên, họ đang tụng ba tụng bảy thì thầm to nhỏ với nhau. An Lộc Sơn tối qua đứng một canh giờ trong đất tuyết. Sau khi trở về liền bị Tí Phong Hàn, nếu là bình thường, hắn có lẽ sẽ xin nghỉ phép, nhưng hôm nay là ngày thụ phong của quân An Tây. Hắn nếu xin phép, thì có chút không phải. An Lộc Sơn đầu óc quay cuồng ngồi trên bậc thang. Hắn không muốn ngó ngàng tới ai cả. Lúc này ngự sử Trung Thừa Dương Chiêu từ xa chạy đến. Gặp người thi lễ cười nói. An đại tướng quân, tại sao lại ngồi ở nơi đây? Dương Chiêu chính là Dương Quốc Trung sau này. Hắn là tộc huynh của Dương Quý Phi, thân hình cao lớn, tướng mạo bất phàm, năm ngoái vừa tiến kinh. Trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn từ một chức quan ba thục, một bộ tộc địa phương nhỏ, làm đến ngự sử Trung Thừa, đồng thời kiêm nhiệm mười mấy chức vị khác nhau. Thăng chức nhanh, đã lách được vào đội ngũ tầng lớp quan chức cao cấp đại đường. Chuyện thiên hạ, An Lộc Sơn vất vả đứng dậy cười. Để cho Dương Trung Thừa chê cười rồi. Hôm qua bị chút phong hàn, thân thể suy nhược, liền ngồi xuống nghỉ ngơi. À, thì ra là vậy, Dương Chiêu tiến lên một bước, lại thấp giọng nói, không biết việc hôm qua của tiêu tướng quân xử lý thế nào rồi. Có cần ta giúp đỡ không? Đa tạ mị ý của Dương Thừa Trung, việc này đã bình ổn rồi. Hết cách rồi, hôm nay là ngày ra thường quân An Tây. Ta bị ốm mà vẫn phải đến. Hừ, thắng được một nước nhỏ biên cương đã khuấy động binh mã như vậy. Đại tướng quân phía Bắc chống đỡ Khiết Đan, lập được vô số công tích, cũng chẳng thấy trọng thương gì ở Hàm Nguyên Điện. Đây có hơi đối xử thiên lệch quá không? An Lộc Sơn thấy Dương Chiêu lại không biết tầm quan trọng của việc giành được tiểu bột luật. Bất giác khinh bỉ thầm trong bụng. Tuy nhiên giọng điệu của Dương Chiêu rõ ràng là có ý lấy lòng hắn. Trong lòng hắn bất giác rung động, tên Dương Chiêu này là tộc huynh của Quý Phi chứ không vừa. Nếu có thể lôi kéo hắn, há chẳng phải đã dính vào thế lực của Quý Phi rồi sao? Tại sao mình lại không sớm nghĩ ra? Cho đến hôm nay, An Lộc Sơn mới chợt phát hiện tầm quan trọng của Dương Chiêu. Trong lòng vừa bực bội vừa mừng rỡ. Vội cười nói, Dương Thừa Trung, khi nào đến phủ ta uống ly rượu lạt, ta cho Trung Thừa xem mỹ nữ tuyệt sắc của U Châu. Dương Chiêu mừng rỡ, hắn từ lâu đã muốn móc nối quan hệ với An Lộc Sơn. Hơn nữa còn có mỹ nữ tuyệt sắc chờ đợi. Hắn vội nói, hôm kia vừa đúng có thời gian, ta hôm kia qua, thế nào, thế thì ta hẹn vậy nhé. Hai người cùng ngước đầu cười. Lúc này, Hàm Nguyên Điện vọng lại tiếng chuông trầm đặc, một viên giám quan trong điện đi ra cao giọng tuyên đọc. Giờ Mão một khắc đã tới. Thăng triều, trên quảng trường Đan Phụng hàng vạn quan viên lập tức dàn thành hai đội. Triều hội của đại đường chia làm tiểu triều, trung triều và đại triều. Tiểu triều chủ yếu là triều hội lâm thời có việc mới triệu tập. Đây là do quan viên trên tam phẩm tham gia. Thường thì cử hành ở Tử Thần Điện hoặc Diên Anh Điện. Thảo luận quân quốc đại sự, còn trung triều thường là chỉ triều hội mỗi sáng, quan chức trên ngũ phẩm cũng đều phải tham gia. Đây là triều hội thường xuyên nhất của Đại Đường, giống như triều hội mỗi ngày năm như hôm nay, cũng thuộc Trung Triều, đa số cử hành ở Tuyên Chiến Điện, nhưng hôm nay cử hành ở Hàm Nguyên Điện, các quan lại giáng xuống đến thất phẩm trở lên, không hạn chế chức quan. Đây có tí giống Đại Triều rồi. Đại Triều là mùng 1 tháng 5 mỗi năm và khi tập thể sử thần ngoại quốc cần kiến cử hành ở Hàm Nguyên Điện. Kinh quan cửu phẩm trở lên, ngoại quan do triều tập tại kinh, nhất loạt tham liệt vào đó. Cảnh tượng vô cùng long trọng, bá quan tiến điện, hơn 2,000 quan viên chia làm hai hàng, bên trái do môn hạ thị trung tà tướng Trần Hy Liệt dẫn đầu. Bên phải do lịnh hữu tướng Lý Lâm Phủ dẫn đầu, xếp hàng theo thứ tự phẩm cấp, đi lên lòng vĩ đạo cao cao, nối đuôi nhau đi về phía Hàm Nguyên Đại Điện khí thế bàng bạc. Hàm Nguyên Điện vô cùng rộng lớn, nam bắc dài 400 mấy bước, đông tây rộng 500 mấy bước, có thế dung nạp vạn người. Nó đứng sững sững trên bờ Nam Long Thù Nguyên, nhìn về phía xa, có thể thấy rõ Trung Nam Sơn, phố xá Trường An thu vào tầm mắt, tiến vào đại điện ánh sáng đầy đủ, nhưng càng đi vào trong, lại càng trở nên u tối. Hoàng thượng ngồi ở trên giường rồng cao cao, hắn có thể thấy rõ quần thần, nhưng quần thần lại không thấy rõ hắn, điều này thể hiện sự thần bí và uy nghiêm của Hoàng đế Đại Đường. Quần thần tiến vào điện, quan viên từ tam phẩm trở lên đều có chỗ ngồi, có thể ngồi nghe triều chính, còn quan viên trên tử phẩm đều đứng ở phía sau, đều xếp hàng theo thứ tự tam tinh lục bộ cửu khanh ngữ tự và tàn quan. Trong đại điện xì xầm to nhỏ, nghị luận nội dung tảo triều hôm nay. Tảo triều hôm nay chỉ có một nghị đề, gia thường quân An Tây trong trận chiến Tiểu Bột Luật, Lý Lâm Phủ nhắm mắt dường thần. Nhưng đôi mắt chốc chốc lại nhìn về phía chàng trai trên nấc thang ngọc. Hắn đội mũ tam lương quan, mình mặc dáng sa bào, eo thắt đai lớn, ánh mắt trầm tình, miệng mang nụ cười điềm đạm. Chàng trai này chính là Hoàng Thái tử Đại Đường Lý Hanh. Từ năm 25 khai nguyên tiền Thái tử Lý Anh bị phế mà được sách lập trở đi. Đến nay đã 10 năm. Rất mực khúm núm sợ sệt sống dưới vương quyền trí cao vô thượng của cha hắn. Thiên tử Đại Đường Lý Long Cơ, Lý Lâm Phủ vì muốn ủng hộ thọ vương Lý Mạo làm thái tử, đã từng không tiếc cực lực phản đối Lý Hanh làm thái tử. Vì vậy, sau khi Lý Hanh được xác lập, đã trở thành cây đỉnh trong mắt, cái xương trong thịt của Lý Lâm Phủ, dưới sự cho phép ngầm của Lý Long Cơ. Hắn lần này đến lần khác đả kích thái tử, đầu năm năm Thiên Bảo, nổ ra vụ án Vi Kiến. Vi Kiến là anh của thái tử Phi, hình bộ thượng thư, ngày 15 tháng Giêng. Hắn âm thầm hẹn gặp thái tử, bị Lý Lâm Phủ sai ngự sử khép tội, lại liên đới tới Long Hữu Tiết Độ Sử Hoàng Phủ Duy Minh. Vi Kiến và Hoàng Phủ Duy Minh bị lưu vong sau đó xử tử. Thái tử Lý Hanh bị ép thôi đi thái tử Phi, tháng 11 cùng năm, lại nổ ra vụ án Đỗ Hữu Lân. Đỗ Hữu Lân là phụ thân của sủng phi thái tử Đỗ Lương Đệ. Vì bị tố cáo mưu phán mà bị đánh sậy chết, để chấm dứt liên quan với vụ án Đỗ Hữu Lân, thái tử lại bị ép thôi đi sủng phi Đỗ Lương Đệ. Chuyện thiên hạ, trong một năm thôi đi hai người vợ, làm cho thái tử Lý Hanh gánh chịu cú sốc chưa từng có. Hắn trở nên trầm mặc, rất ít rời khỏi hoàng cung. Hôm nay là triều hội ngày năm, hắn theo lễ chế đến tham gia triều hội. Lúc này, tâm trạng Lý Hanh vô cùng bình lặng, giống như trận chiến Tiểu Bột Luật không có tí liên quan gì với hắn vậy. Hoàng thượng bệ hạ giá đáo, thiếu giám trong điện một tiếng hô dài, các quan viên nhất loạt đứng dậy, trong đại điện im phăng phắc. Chim muông lặng tiếng, Lý Hanh cũng đứng dậy. Hắn đứng tay buông thõng, chờ đợi phụ hoàng giá lâm. Một tiếng chuông vang, 40 viên hoạn quan chia hai hàng tiến vào. Nối tiếp đó là gần trăm viên ngự tiền đới đao hộ vệ lũ lượt bước vào. Thắt lưng đeo ngân trang nghị đao, tay cầm ngọc trùy kim qua, xếp hàng hai bên thang ngọc. Cuối cùng là 16 viên cung Nga, tay cầm cung phiến, la cái. Hộ ủng thiên tử Đại Đường Lý Long Cơ vào điện, hôm nay là chính thức lâm triều, Lý Long Cơ cũng không mặc thường phục nữa. Hắn thán mặc áo bào thêu rồng, đầu đội con miện của thiên tử, Bạch Châu Cửu Lưu rũ ở trước mặt, Cao Lực Sĩ mình ôm thánh chi. Đứng đằng sau hắn, Lý Long Cơ yên vị, nhìn khắp chúng thần nhất tề gặp người nói. Mô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tiếng nói đồng loạt âm vang. Lý Long Cơ hài lòng gật đầu, vẫy tay, trùng ái khanh bình thân. Bệ hạ có chi, bá quan quy vị, tạ bệ hạ, bá quan lần lượt trở về đội ngũ của mình. Các vị cao quan cũng đã ngồi xuống. Nhân lúc rảnh rỗi này, Lý Long Cơ cười hỏi Thái tử Lý Hanh nói. Hoàng nhi dạo này có khỏe không? Lý Hanh vội cúi người nói. Bẩm phụ hoàng, nhi thần sức khỏe vẫn tốt. Lý Long Cơ gật đầu nói. Trầm nghe nói hoàng nhi đã 2 tháng không xuất đông cung. Điều này cũng không đúng. Hoàng nhi là thái tử, nên thăm khắp dân tình, để biết sự khổ cực của dân gian. Hơn nữa trận đấu Mã Cầu sắp bắt đầu. Trầm cũng hy vọng nghi hoàng nhi thường xuyên đi xem, để cho khuây khỏa, nhi thần tuân chỉ. Lúc này, Cao Lực Sĩ thấp giọng nhắc nhở. Bệ hạ, bắt đầu rồi. Lý Long Cơ thu hồi tinh thần lại, từ từ nói với chúng thần. Nghị đề của hôm nay, chắc là các vị ái khanh đã biết rồi. Quân An Tây tấn công chiếm lĩnh Tiểu Bột Luật, uy chấn Tây Vực, chấn hung lại uy danh của Thiên Khả Hàn. Công trạng này quan trọng với xã tác, không thể không thưởng. Trẫm chính thức quyết định, Chù Soái Cao Tiên Chi thay thế Phu Mông Linh Sát, làm tiết độ sử 4 chấn An Tây, đồng thời ra phong Hồng Lư Tự Khanh, ngự sử trung thừa. Quân An Tây thường tiền 30 vạn quan, lụa 15 vạn khúc. Thiên Khả Hàn, tôn xưng của thủ lĩnh dân tộc thiếu số đối với Đường Thái Tông. Nói đến đây, Lý Long Cơ dừng lại, do thiếu giám trong điện cao giọng tuyên bố, Cao Tiên Chi thay thế Phu Mông Linh Sát, làm tiết độ sử 4 chấn An Tây, đồng thời ra phong Hồng Lư Tự Khanh, ngự sử trung thừa. Quân An Tây thường tiền 30 vạn quan, lụa 15 vạn khúc. Lý Long Cơ khẽ gật đầu, lại nói, Quân An Tây có thể trải qua bao gian nan, giành được thắng lợi chiến dịch Tiểu Bột Luật, đều xuất phát từ sự dũng cảm hăng hái giết giặc của tướng sĩ Tam Quân. Trẫm hôm nay phải đặc biệt phong thưởng 24 viên tướng sĩ Quân An Tây có công. Tiên họ vào điện, tiên tướng sĩ Quân An Tây vào điện, cách trương.